Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cuộc chiến sinh tử thư. Chương 137, cuộc chiến sinh tử thư. Làm sao? Lâm Phong lắc lắc đầu. Lãnh đạm nói, không làm sao, ngươi nói xong, ta cũng nói hai câu. Đầu tiên, ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi phế vật kia đệ đệ. Tự cho là, nỗ lực đoạt ta phòng tu luyện, kết quả bị oanh đi, nhưng vô liêm sỉ mời ngươi tới vì hắn làm chủ, phá hoại học viện quy củ, oanh kích phòng tu luyện cửa đá ròng rã trăm ngày, thậm chí lấy cực ác độc ngôn ngữ nhục nhã bằng hữu ta. Ta giết hắn, có lỗi, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng Hắc Ma, hỏi, ngươi giết hắn? Không sai, thế nhưng, Hắc Ma muốn kế tục, lại bị Lâm Phong đánh gãy. Ngươi vừa nãy đã nói ngươi nói xong, vì lẽ đó, xin ngươi câm miệng. Hả, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại. Gia hỏa này, thật là hung hăng đây, lại dám gọi Hắc Ma câm miệng. Thật sự cho rằng có Vấn Ngạo Tuyết ở bên người, là có thể trắng trợn không kiêng dè ư. Hắc Ma cũng là sững sờ, lập tức cười gằn hạ, nói, kế tục lục đạo tiên tôn toàn văn xem, ngươi cũng nói ta giết hắn, không sai, như vậy, ta lại thỉnh giáo ngươi, đệ đệ ngươi phá hoại quy củ, hiển nhiên là trải qua ngươi cho phép, mới dám như vậy hung hăng, mà ngươi, thậm chí còn phái thủ hạ hiệp trợ đệ đệ ngươi, hành vi của ngươi. Đâu chỉ là muốn đánh mặt của ta, mà là muốn giúp đệ đệ ngươi muốn mạng của ta. Nếu ngươi đều muốn mạng của ta, còn không cho phép ta đánh ngươi mặt. Lẽ nào ngươi Hắc Ma ngớ ngẩn đến trình độ như thế này? Cho là mình thực lực mạnh, ta liền hẳn là dọn xong mặt của mình. Để ngươi đánh, ngoặc kép, Lâm Phong sắc bén khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại. Không sai. Bọn họ chỉ là đứng ở thực lực vi tôn góc độ suy nghĩ sự tình, nhưng không có đứng ở Lâm Phong góc độ lo lắng vấn đề. Coi như ngươi nói có lý, vậy thì như thế nào? Hắc Ma sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói rằng, không làm sao, chỉ là thấy có thêm tự cho là người, muốn để bọn họ rõ ràng, bọn họ có cỡ nào ngớ ngẩn, cỡ nào buồn cười. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vừa nãy, ngươi nói ta cần dựa vào Vấn Ngạo Tuyết đến bảo vệ. Vậy ta muốn nói chính là, mặc dù không có Vấn Ngạo Tuyết, ngươi cũng giết không được ta. Ngươi cũng không phải vội phản bác. Điểm ấy, sau đó chính ngươi thử xem liền biết. Thế nhưng, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn dễ dàng đi thử. Chính như ngươi nói vậy. Có một số việc, làm, trả giá cao, khả năng chính là tính mạng. Lâm Phong trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp mùi vị. Để mọi người hơi nhướng mày, mặc dù không có Vấn Ngạo Tuyết, Hắc Ma cũng giết không được hắn. Hơn nữa còn có thể sẽ làm mất mạng. Bất quá Viên Sơn đúng là không có hoài nghi Lâm Phong. Cái kia giống như tiên tử nữ nhân khủng bố đến mức nào. Hắn là từng trải qua. Hắc Ma ánh mắt cũng hơi đọng lại hạ, lạnh lùng nói, ngươi đúng là rất để mắt chính ngươi. Ta xưa nay sẽ không thấy rõ chính mình, nhưng là chưa bao giờ mù quáng ngông cuồng, tự cho là thiên hạ không người. Liền giống với ngươi, luôn miệng nói muốn ta tính mạng, thật giống tính mạng của ta đã nắm giữ ở trong tay ngươi. Ngươi như vậy không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một tiếng. Ngươi Hắc Ma, bây giờ là hà cảnh giới thực lực. Lâm Phong hỏi, kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Hắc Ma cười gằn, hồi đáp, linh vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Không có địch thủ, chí ít cấp chết ngươi. Dễ như ăn cháo, quả nhiên là ngông cuồng vô biên. Chỉ có buồn cười người mới sẽ nói ra bực này buồn cười lời nói. Lâm Phong cười nhạo một tiếng, chào phúng nhìn Hắc Ma, ngươi nói thẳng linh vũ cảnh tầng 6 không liền có thể lấy. Hà tất nói như vậy đường hoàng. Nói linh vũ cảnh tầng 6 không có địch thủ. Võ giả thế giới, biết bao mênh mông, có thể vượt cấp khiêu chiến chi thiên tài vô số kể. Ngươi dám vọng ngôn chính mình vô địch cùng cảnh giới. Ta chỉ muốn đưa ngươi 4 chữ. Tầm nhìn hạn hẹp, thật là lợi hại miệng. Thật là sắc bén ngôn từ. Đoàn người nhìn thấy hắc ma càng bị Lâm Phong bác đến không cách nào nói ra lời. Trong lòng thầm nói, hắc ma thực lực tuy là linh vũ cảnh tầng 6, nhưng ở Thiên Nhất học viện, xác thực không có cái khác linh vũ cảnh tầng 6 người dám nói vượt qua hắn. Mặc dù có không ít linh vũ cảnh tầng 7 người, đều không có đứng vào 10 vị trí đầu, mà hắc ma nhưng tiến vào. Hắc ma thực lực có thể thấy được chút ít, nhưng nếu là nói linh vũ cảnh tầng 6 vô địch, rồi lại xác thực là nói ngoa. Có câu nói tương do lòng sinh, nói cũng đồng dạng do lòng sinh. Ngôn từ như vậy sắc bén người, làm người tất nhiên cũng sắc bén. Chỉ thấy Lâm Phong thoáng dừng lại chốc lát, liền lại tiếp tục nói, đương nhiên có thể. Ngươi cho rằng mình có thể tiến vào học viện thứ 10 liền kiêu ngạo tự đại, cho rằng vô cùng ghê gớm. Nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, tầm nhìn hạn hẹp hạng người, không thành tựu lớn ngay. Vừa nãy, ngươi nói ta muốn ở Vấn Ngạo Tuyết bên người trốn trên cả đời. Như vậy, ta bây giờ trở về đáp ngươi. 3 tháng sau khi hôm nay, ta Lâm Phong, ở Thiên Nhất học viện, khiêu chiến ngươi, cuộc chiến sinh tử. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, ánh mắt của mọi người trong khoảnh khắc đọng lại ở cái kia. Lâm Phong, dĩ nhiên yêu chiến học viện xếp hạng thứ 10 hắc ma. Hơn nữa, là cuộc chiến sinh tử. Phải biết, Lâm Phong, hắn vừa mới tiến vào ngày 1 mà thôi. Quả thực ngông cuồng vô biên. Lẽ nào hắn không biết hắc ma mạnh bao nhiêu? Thực sự là càn rỡ. Tiểu tử này là tự tìm đường chết. Bất quá không thể không bội phục hắn quyết đoán nịch sủng Ngô gia tiểu thê. Đoàn người tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có ai xem trọng Lâm Phong, đều cho rằng Lâm Phong không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Không nói những người khác, liền ngay cả Lâm Phong người bên cạnh quần cũng đều sửng sốt. Bọn họ thừa nhận Lâm Phong thiên phú rất mạnh, nhưng muốn ở 3 tháng sau khi khiêu chiến hắc ma, này quá khó rồi. Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt nhìn Lâm Phong một chút, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đương nhiên, bất luận mọi người làm sao đối xử, nhưng đối với hắc ma mà nói, Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người hướng về hắn hạ chiến thư, này bản thân chính là sỉ nhục một cái mới vừa tiến vào Thiên Nhất học viện tiểu tử. Không gần như chỉ ở tu luyện trong tháp giết hắn đệ đệ, quăng hắn bạt tai, lại muốn ở sau 3 tháng yêu chế hắn tiến hành quyết chiến sinh tử. Điều này làm cho hắn hắc ma bộ mặt ở đâu, uy nghiêm ở đâu. Hắc ma hoàn toàn có lý do tin tưởng ở đây phát sinh tất cả sẽ không dùng bao lâu sẽ truyền khắp Thiên Nhất học viện mỗi một cái góc. Xếp hạng trước mặt hắn 9 người sẽ làm sao chuyện cười hắn. Lúc này, hắc ma sắc mặt âm lãnh khiến người ta đáng sợ, cả người đều tỏa ra từng tia âm lãnh khí tức. Ở hắc ma đôi tròng mắt kia bên trong, một đoàn yên tĩnh ngọn lửa màu đen chậm rãi thiêu đốt, cực kỳ khủng bố, cảm thấy rất mất mặt diện. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn hắc ma, lạnh nhạt nói rằng, ngươi lại mất mặt, có ta mất mặt sao? Ngươi mang người, khí thế hùng hổ mà đến, tuyên bố muốn mạng của ta, thậm chí xem đều lười xem ta một chút. Ngươi có nghĩ tới hay không? Mặt của ta, để vào đâu? Ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi không dùng tới nhìn ta như vậy. Nếu là muốn cứu vãn chính mình bộ mặt, 3 tháng sau khi lấy ra thực lực của ngươi đến, để mọi người xem, ngươi hắc ma là chân chính nắm giữ kiêu ngạo tư cách, vẫn là thấp kém mà đáng thương tự đại cuồng. đen kịt mà âm lãnh hỏa diễm ở trong con ngươi lấp lóe không ngớt. Nhìn Lâm Phong, Hắc Ma lạnh lùng nói rằng, 3 tháng sau khi, ngươi sẽ hiểu, ngươi hôm nay quyết định, có cỡ nào ngu xuẩn, lời nói của ngươi, có cỡ nào buồn cười. Nói xong, Hắc Ma ống tay áo vung lên, xoay người rời đi. Hắn một câu nói sau cùng này, không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả mọi người. Hắn Hắc Ma, ứng chiến, chỉ có ở sau 3 tháng, mạnh mẽ nhục nhã, đạp lên Lâm Phong, hắn mới có thể tái tạo uy nghiêm. Hắn muốn cho Lâm Phong đau đến không muốn sống. Nhìn Hắc Ma rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Lâm Phong, trong lòng mọi người cũng sinh ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Lâm Phong như vậy ngông cuồng, tuyên bố muốn ở sau 3 tháng cùng Hắc Ma tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hắn, dựa vào cái gì mà Hắc Ma, ở sau 3 tháng khiêu chiến trong, lại sẽ dùng cường đại cỡ nào thủ đoạn, để chứng minh hắn mạnh mẽ, tìm về thất lạc bộ mặt. 3 tháng, đối với võ giả mà nói, trong nháy mắt vung lên gian, một lần bế quan liền đến. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong giơ lên bước chân, theo Vấn Ngạo Tuyết đám người, một khối hướng về Thiên Nhất học viện ngoài cửa lớn phương hướng đi đến. Dọc đường, hỏi Ngạo Tấn Lâm Phong, nói rằng, Hắc Ma thực lực là linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao. Mặc dù là linh vũ cảnh tầng 7 người, đều có thật nhiều không cách nào cùng hắn một trận chiến. Linh vũ cảnh tầng 6, hắn ở Thiên Nhất học viện càng là không có địch thủ. Mà ngươi, bây giờ là linh vũ cảnh tầng 4 tu vi, 3 tháng muốn đến chiến thắng Hắc Ma, rất khó, phi thường khó. Ngoặc kép, Lâm Phong cười cợt, hắn đương nhiên biết rất khó. Ánh mắt nhìn về phía trước, Lâm Phong lãnh đạm nói, hiện tại, ta bức thiết cần thực lực mạnh mẽ. Vấn Ngạo Tuyết màu mực hơi nhíu mày, có chút không rõ nhìn Lâm Phong, này cùng khiêu chiến Hắc Ma có quan hệ sao? Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, quay về hắn nói rằng, thực lực, rất nhiều lúc, là bị đi ra, chỉ có không ngừng đi ép buộc chính mình. Huy chính mình mới sẽ có dũng cảm tiến tới động lực. Nghe được Lâm Phong, Vấn Ngạo Tuyết trong con ngươi một vệt tinh mang lấp lóe mà qua. Thật là đáng sợ thanh niên. Vì thực lực, hắn dùng tính mạng của chính mình. Đi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.